Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về đơn vị, Hứa Vi đứng trước cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, cuối cùng gọi một cuộc điện thoại hello. Trung thè nhồ, tiểu đoàn trưởng Hứa, sao tự nhiên lại gọi điện cho tôi, có chuyện gì không? Bên kia truyền đến một giọng nói trêu chọc, cậu giúp tôi điều tra một chút về quá trình ở quê của Trương Thu Nguyệt. Đặc biệt là nửa năm gần đây. Cô ấy đã tiếp xúc với những ai, chú ý là đàn ông, điều tra thật chi tiết. Trung Thành nghe vậy thì nhíu mày, Trương Thu Nguyệt, cô ấy không phải là em gái của Trương Chính sao? Cô ấy làm sao vậy? Nghĩ đến lời Hứa Vi vừa nói, Trung Thành nắm bắt được trọng điểm. Trương Thu Nguyệt bị đàn ông bắt nạt sao? Hứa Vi cũng không giấu anh ta, nói, cô ấy có thai rồi. Chết tiệt, thằng khốn nào làm vậy? Đợi tôi tìm ra xem tôi không ngờ. Nó. Trung Thành tức giận mắng một câu, lại hỏi, Thu Nguyệt nói thế nào? Cô ấy chỉ biết khóc, không chịu nói gì cả. Hứa Vi nhàn nhạt nói, đứa bé không thể phá, chỉ có thể sinh ra. Cô ấy nói không muốn làm anh trai cô ấy mất mặt, muốn tôi cưới cô ấy, cho đứa bé một thân phận hợp pháp. Trung Thành nói là giả kết hôn, còn kéo Trương Chính ra, nói đó là cháu trai duy nhất của anh ấy. Trong mắt Hứa Vi lóe lên một tia chế giễu. Trung Thành, anh ta há miệng, muốn mắng gì đó nhưng nghĩ đến Trương Chính nên thôi. Cô ta sợ làm anh trai cô ta mất mặt nhưng lại không muốn làm ra chuyện như vậy. Còn có mặt mũi kéo Trương Chính ra. Nhưng nghĩ lại, Trung Thành vẫn nhìn, đợi anh ta điều tra rõ ràng xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra rồi nói sau. Lỡ như bị người ta bắt nạt thì sao? Phải đòi lại công bằng cho cô ta, dù sao cũng là em gái của Trương Chính. Nhưng dù là vì lý do gì, Trương Thu Nguyệt cũng muốn bám lấy Hứa Vi, bắt anh cưới cô ta. Trung Thành cười khẩy một tiếng, đúng là dám nghĩ. Nghĩ đến việc anh em thực sự đã đến tuổi, 2 năm nay bị gia đình thúc giục rất chặt. Anh ta không nhịn được nói, Hứa Vi, anh đừng có mà ngốc, đừng nghĩ đến việc dựa vào chuyện này để đối phó với gia đình, rồi chiều theo ý của Trương Thu Nguyệt. Lỡ như sau này anh gặp được người mình thích, với thân phận đã kết hôn, anh làm sao có thể ở bên người ta? Hứa Vi khẽ động lông mày, trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt của Triệu Vân Phi. Hứa Vi nhắm mắt lại, hẳn là dạo này Vân Phi lảng vảng trước mặt anh nhiều quá. Giả kết hôn gì chứ, tin cô ta thật thì đến lúc đó sợ là không thoát ra được đâu. Đầu dây bên kia, Trung Thành tiếp tục nói, TBC chỉ cần nghĩ đến việc Trương Thu Nguyệt muốn Hứa Vi làm cha hờ, Trung Thành sẽ không khỏi coi thường cô ta. Tôi giống thằng mốc lắm sao? Hứa Vi hoàn hồn, nhàn nhạt nói. Được rồi, không nói nhiều nữa. Tôi sẽ ổn định Trương Thu Nguyệt trước. Cậu nhanh chóng điều tra rõ ràng mọi chuyện. Được, tôi sẽ đích thân đi điều tra. Điều tra rõ ràng tôi sẽ lập tức báo cho anh. Hứa Vi cúp điện thoại, ngồi xuống ghế, lặng lẽ suy nghĩ. Vài ngày sau, Trung Thành gọi điện cho Hứa Vi. Anh ta mở miệng liền nói. Điều tra rõ rồi. Bố đứa bé là con trai của một chủ nhiệm ủy ban cách mạng, gia đình đó ở địa phương có chút bối cảnh, Trương Thu Nguyệt thấy nhà người ta có điều kiện nên chủ động đến với người ta. Hơn nữa, người ta đã có hôn thê, sắp kết hôn rồi. Trung Thành giọng điệu chế giễu, Trương Thu Nguyệt và Trương Chính đúng là không giống anh em ruột. Cách Trương,